Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, phí qua ở nơi nào? Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc hỏi một vấn đề liền không hỏi. Lập tức nói tiếp nói, hắn không ở tổng bộ, Ngô Bất Hoa sảng khoái trả lời nói. Hắn bị Phi Lư giấu đi, Phi Lư nói hắn có khả năng là chuyển thế mà đến Nhiệt Kính Đài. Cho nên đem hắn tàng thật sự nghiêm ni nghịch âm minh tổng bộ có cái gì ta rất rõ ràng. Tuyệt đối tàng không dưới phí qua, nhưng là ta biết Phi Lư có mấy chỗ bí mật cứ điểm. Phí qua tám phần liền tại đây mấy chỗ cứ điểm chi nhất. Ta có thể nói cho các ngươi hắn khả năng ở địa phương. Thậm chí có thể nói cho các ngươi Phi Lư nhược điểm mà ni, ngươi có điều kiện gì? Ngô Bất Lạc đã phản ứng lại đây. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, tỷ tỷ ở ngay lúc này xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng là vì ôn chuyện mà đến. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm hai việc, Ngô Bất Hoa không nhanh không chậm nói. Này hai việc, ta hy vọng chỉ có ngươi cùng Sở Nhạc ở chỗ này, nghe đến đó. Tạ Bán Loan đám người khẽ nhíu mày, chủ động đứng lên, đóng cửa lại đi trên hành lang đứng. Dù sao ở bên trong bọn họ cũng đứng ngồi không yên. A la, người nói bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi, Mộc Sơ Nhất lo lắng sốt ruột. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là tỷ đệ. Này quá không thể tưởng tượng, không có gì không thể tưởng tượng. Bọn họ hai người tướng mạo đích xác có tương tự chỗ, A la trong lòng mặc niệm một câu A-di-đà. Phật, so sánh với tới. Hắn kỳ thật càng thêm lo lắng Ngô Bất Hoa trên người phát ra bất thường hơi thở. Này thật sự không nên là một nhân loại có được hơi thở. Ngô Bất Hoa trên người cái loại này hơi thở, có điểm như là phương Tây Vu Yêu. Tào Phàm đột nhiên xen mồm nói. Nhưng phương Tây hiện tại Vu Yêu một bàn tay liền số ra tới. Cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác, ta thật lâu trước kia. Gặp qua một cái phương Tây vong linh pháp sư ý đồ đem chính mình chuyển biến thành Vu Yêu. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn thất bại, có thể chuyển biến vì Vu Yêu người vạn chung vô nhất. Không có khả năng, Trương Dịch phản bác nói, chúng ta Đông Phương pháp thuật cùng phương Tây lực lượng hoàn toàn không phải một cái lực lượng. Hệ thống, liền tính phế bỏ trọng tới, cũng không có nhanh như vậy, ta chỉ là nói có điểm giống. Lại không có nói là Tào Phàm sờ sờ cái mũi. Cũng cảm thấy cái này khả năng tính quá thấp. Bọn họ ở bên trong sẽ nói chút cái gì đâu. Đây là Bất Lạc gia sự. Chúng ta vẫn là trước không hỏi đi. Mộc Sơ Nhất là cái thức coi trọng người nhà người. Hắn cảm thấy Bất Lạc cùng hắn tỷ tỷ thật là quá kỳ quái. Mộ gia đã suy tàn. Bọn họ hai người hẳn là sống nương tựa lẫn nhau mới đúng. Vì cái gì sẽ đi đến hiện tại tình trạng này? Trong văn phòng, trên người của ngươi lực lượng là chuyện như thế nào? Ngô Bất Lạc không đợi Ngô Bất Hoa nói ra chính mình điều kiện liền hỏi ra khẩu. Vẫn luôn là như thế, Ngô Bất Hoa nhàn nhạt trả lời nói. Không có gì cùng lắm thì, ngươi xác định ngươi muốn hỏi cái này. Không nghe một chút ta điều kiện sao? Như vậy một phen lời nói xem như phá hỏng Ngô Bất Lạc kế tiếp hỏi chuyện. Hắn biết Ngô Bất Hoa không nghĩ nói đồ vật liền tính là cầm đao đặt tại nàng trên cổ cũng là sẽ. Không nói, Ngô Bất Hoa lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc, theo sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Sở Nhạc. Lúc trước chúng ta Ngô gia tổ tiên cố ý đem sau núi nhường cho ngươi ngủ say. Nguyên bản chỉ là vì cho chúng ta Ngô gia lưu một đạo cái chán. Không nghĩ tới thật sự dùng tới, Sở Nhạc trầm mặc không nói gì. Chỉ là khinh miệt cười cười, không cần phải nói dễ nghe như vậy, chỉ là lúc trước Ngô gia tổ tiên không có đánh thắng ta. Lại muốn nương ta lưu lại hơi thở kinh sợ hắn ngay lúc đó quỷ phó, Ngô Bất Lạc kinh ngạc nhìn Sở Nhạc, cư nhiên là như thế này sao? Người phía trước như thế nào hoàn toàn không có cùng ta nói rồi, ngươi lại không hỏi, Sở Nhạc. Đúng lý hợp tình phản bác nói. Này đều bao nhiêu năm trước sự tình, nói cái này cũng không có gì dùng, lý là cái này lý không có sai. Nhưng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, ta cái thứ nhất yêu cầu rất đơn giản, cứu ra phí qua, đừng cho Phi Lư biết được bất luận cái gì về Nhiệt Kính Đài tin tức Ngô Bất Hoa không có đánh. Gãy bọn họ hai người đối thoại, đối với Sở Nhạc phản bác cũng căn bản không thèm để ý. Nàng cũng không phải tới cùng bọn họ ôn chuyện, Ngô Bất Lạc không nghĩ tới Ngô Bất Hoa yêu cầu chuyện thứ nhất thế nhưng sẽ là cái này. Rốt cuộc này căn bản không thể coi như là một cái yêu cầu. Bọn họ làm địa phụ âm quan, căn bản không có khả năng làm Phi Lư biết được Nhiệt Kính Đài Linh tin tức. Càng thêm không có khả năng mặc kệ phí qua không đi cứu. Dùng một cái căn bản không tính yêu cầu đồ vật tới lãng phí như vậy một cái cơ hội tốt. Thật sự làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Như thế nào, người ở tò mò vì cái gì ta muốn phá hư Phi Lư chuyện tốt? Ngô Bất Hoa mỉm cười dò hỏi. Thì thật ngươi ta đều biết, phí qua căn bản không phải Nhiệt Kính Đài Linh. Thậm chí hắn bản nhân rất có khả năng chính là Tần Quảng Vương trong tay một viên quân cờ. Dùng để thám thính Phi Lư hư thật đối. Bởi vì bọn họ ba cái đều biết chân chính Nhiệt Kính Đài Linh là ai. Vì sao, Bất Lạc, ngươi không biết ta có bao nhiêu ghen ghét ngươi, Ngô Bất Hoa cũng không có chính diện trả lời Ngô. Bất Lạc vấn đề, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Ngô gia kỳ thật ngay từ đầu chỉ là người thường, đặc biệt bình thường, thậm chí liền thu một cái nho nhỏ quỷ phó đều ở vào tùy thời bị phản phệ tình huống. Chính là tổ tiên không phục, hắn dùng các loại biện pháp làm chính mình trở nên có thể thông linh. Lại cũng phạm phải rất nhiều tội nghiệt, nhưng thông linh lúc sau được đến không phải phú quý, mà là nghịch âm minh áp chế, một người bình thường là không có cách nào thông linh. Càng thêm không có cách nào tu hành, đừng nhìn khảo âm quan người rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ người địa cầu số lượng một so, kia cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Chẳng lẽ những cái đó quan to hiển quý không nghĩ trường sinh bất lão không nghĩ thoát ly sinh lão? Bệnh tử sao? Đương nhiên là tưởng, nhưng cho dù lại tưởng, bọn họ không có tu luyện thiên phú, hết thảy đều là giả. Đương nhiên, cũng có như vậy chút chưa từ bỏ ý định, muốn cấp chính mình trồng lên này một tầng quang hoàn, cũng muốn có được loại này siêu thoát với khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên sẽ lúc riêng tư trộm duy trì nghịch âm minh. Đương nhiên, những người này có thật sự có thể tránh được địa phủ chế tài. Bọn họ sẽ biến thành các loại tài nguyên, phụ trợ người khác tu hành, cuối cùng hồn phi phách tán. Ngô gia tổ tiên tuy rằng không có thiên phú, lại có dã tâm ni bọn họ xảo ngôn lệnh sắc vào lúc trước minh chủ mắt. Lợi dụng nghịch âm minh tài nguyên tới xây thực lực của chính mình. Trải qua không ngừng nỗ lực, thật sự có thành công sinh hạ thiên phú cao hài tử. Thậm chí còn xuất hiện quá liên tục thi đậu âm quan ưu tú hậu nhân. Nhưng trộm tới trước sau là trộm tới, từ bọn họ hướng nghịch âm minh mượn thiên phú bắt đầu. Liền chú định là một cái bất quy lộ, muốn không đi đều không được. Bất Lạc, người biết người vì cái gì không thể tu hành pháp thuật sao? Ngô Bất Hoa nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, Ngô Bất Lạc không có trực tiếp trả lời. Người nghĩ tới, đúng không, thực bình thường, đường người trở thành âm quan. Trước kia những cái đó pháp thuật đều sẽ đối với ngươi chậm rãi mất đi hiệu lực. Ngươi cũng sẽ nhớ rõ kỳ thật ở ngươi 5 tuổi trước kia. Ngươi kỳ thật là có thiên phú, Ngô Bất Hoa nói. Chính mình ngược lại nở nụ cười. Chúng ta Ngô gia người, tự cổ chí kim, chân chính ý nghĩa thượng kỳ thật vẫn là trước kia cái kia không thể tu hành người thường. Chúng ta gia gia, thái gia gia, bọn họ trên người tu hành thiên phú. Toàn bộ đều là từ người khác trên người trộm tới, mãi cho đến chúng ta ba ba mụ mụ, đến ta, toàn bộ như thế, Ngô Bất Hoa trong thanh âm mang theo một chút khinh miệt. Lại như là một ít tự diễu, đây là ông trời đối chúng ta trả thù, mặc kệ chúng ta tổ tiên phí bao lớn lực, không thiên phú chính là không thiên phú, cầu đều cầu không được, trời cao là công bằng sao? Đương nhiên là không công bằng. Có chút nhân sinh tới chính là phú quý, có chút nhân sinh tới chính là bần cùng, liền tính công đức có thể thay đổi kiếp sau vận mệnh lại như thế nào. Đường một người liền ăn đều ăn không đủ no thời điểm. Như thế nào đi hành thiện tích đức, đương một người hành thiện tích đức cả đời lại vô tội uổng mạng thời điểm. Nơi nào còn có thể tiếp tục, không có thiên phú, không có thần cốt, giống như là không có thi đậu âm quan phía trước Ngô Bất Lạc giống nhau. Mặc kệ tham gia bao nhiêu lần thần quái sự kiện, mặc kệ nhiều nỗ lực ở học tập pháp thuật, đều như là một cái phế nhân giống nhau. Cái gọi là cần cù bù thông minh, tại đây một hàng chính là một cái lớn nhất nói dối. Nếu tu hành thiên phú là một, như vậy trải qua nỗ lực có thể phiên bội trở thành hai, trở thành bốn, cuối cùng trở thành tám thậm chí là mười. Nhưng nếu ngay từ đầu chính là không, như vậy mặc kệ như thế nào nỗ lực, trước sau vẫn là không. Duy nhất xui xẻo một chút ở chỗ, Ngô gia phía trước phản loạn thất bại, nghịch âm minh cũng gặp đòn nghiêm trọng, truyền tới gia gia này một thế hệ thời điểm, nghịch âm minh cung cấp tài nguyên kỳ thật không quá đủ tiếp tục tới trộm người khác thiên phú. Ngô Bất Hoa Ngô Bất Lạc gia gia, dùng cả đời nỗ lực, cũng chỉ có thể vì con hắn trộm tới một cái bình thường nhất thiên phú. Như vậy tới rồi Ngô Bất Hoa này một thế hệ, liền ít nhất thông linh đều làm không được, càng là không có đồ vật, liền càng là truy đuổi. Ở Ngô Bất Lạc không có sinh ra thời điểm, Ngô Bất Hoa không rõ vì cái gì cha mẹ đối nàng mọi cách không vừa mắt. Vì cái gì chưa bao giờ ôm nàng không thân nàng, bởi vì nàng là cái không có một đinh điểm thiên phú hài tử. Chẳng sợ nàng lớn lên so người bình thường đẹp, so người bình thường thông minh, cũng một chút tác dụng đều không có. Vì Ngô Bất Hoa thiên phú vấn đề, Ngô Bất Hoa ba mẹ vào địa phủ, muốn đi trộm một ít tài liệu trở về, tài liệu không có trộm được. Không lâu về sau Ngô Bất Hoa lại phát hiện mụ mụ mang thai. Trong bụng hài tử, chính là Ngô Bất Lạc, sinh ra, liền tự mang thần cốt, sinh ra, liền có được cha mẹ mọi cách sủng ái. Ngô Bất Hoa thực ghen ghét, tương đương ghen ghét, nàng có thật nhiều thứ. Thậm chí muốn liền như vậy bóp chết cái này đệ đệ. Nhưng càng là ghen ghét cái này đệ đệ, liền càng là nhịn không được thích hắn. Nhiều đáng yêu a cái này đệ đệ, lại bạch lại nộn, vừa thơm vừa mềm, gặp người liền cười, chưa bao giờ sẽ sợ người lạ. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm tay nhỏ luôn là diêu đặc biệt mau. Chính là như vậy một cái đệ đệ, lại là Ngô gia từ trước tới nay nhất có thiên phú người. Chẳng sợ hắn kỳ thật không phải người, là Ngô gia một lần nữa quật khởi hy vọng, là nghiệt kính đài chuyển thế, là nghịch âm minh xoay người quan trọng mấu chốt nơi. Nhưng hắn dù sao cũng là từ Ngô gia người cái bụng ra đời ra tới. Cho nên cho dù là cái giả, chỉ cần hắn trong thân thể chảy Ngô gia người huyết, liền không sai biệt lắm xem như biến tướng hoàn thành tổ tiên nguyện vọng. Ngươi không phải chân chính Ngô gia người. Mà ta là, Ngô Bất Hoa chậm rãi nói, ta dùng Ngô gia nhất lấy làm tự hào pháp thuật, trộm đi ngươi thiên phú, là ta trộm đi ngươi thần cốt cho nên ngươi vĩnh viễn đều học không được pháp thuật. Cho nên ngươi chủ động từ một người nhân xưng tán thiên tài biến thành sau lại phế sai. Thậm chí, ở cha mẹ chết đi lúc sau, Ngô Bất Hoa thậm chí không có lá gan làm Ngô Bất Lạc cùng pháp thuật dính lên một chút. Ngô gia người trong xương cốt là nhất mạch tương truyền ti tiện. Vì thiên phú, bọn họ cái gì thương thiên hại lý sự tình đều đã là mờ ni Ngô Bất Hoa nguyên bản nghĩ. Có thể nói, nàng có thể vì cái này đệ đệ che mưa chắn gió. Coi như là bồi thường, nàng có thể trong nháy mắt tìm ra rất nhiều lấy cớ. Tỉ như nhưng nói là hoài bích có tội, có thể nói là vì bảo hộ Ngô Bất Lạc. Có thể nói là vì làm phi lư tìm không thấy nhiệt kính đài từ từ. Nhưng Ngô Bất Hoa biết, chính mình làm như vậy căn bản nhất nguyên nhân, vẫn là ghen ghét, quá ghen ghét sắp nổi điên. Như vậy cảm xúc, Ngô Bất Hoa có một ngày từ ba ba nhìn Ngô Bất Lạc trong ánh mắt cũng thấy giống nhau đồ vật. Chỉ cần là Ngô gia người, liền toàn bộ đều là giống nhau, ngoặc kép. Ta biết Ngô Bất Lạc không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Chỉ có thể buồn đầu cổ họng một tiếng, người nuôi lớn ta, sinh ân dưỡng ân khó báo. Thần cốt liền tính là báo đáp, xin lỗi. Ta thấy thời điểm, luôn là nhịn không được dễ dàng nói nhiều, Ngô Bất Hoa bưng kín đôi mắt. nếm thử làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Phi Lư vẫn luôn đều xem ta Ngô gia người không vừa mắt. Mặc kệ thế nào, là hắn hạ lệnh diệt Ngô gia. Thù này ta không thể không báo, Ngô Bất Hoa hơi hơi nhắm mắt. Tựa hồ muốn đem những cái đó huyết tinh kịch liệt quá vãng toàn bộ áp xuống đi. Nhiệt kính đài tin tức không thể có nửa điểm tiết lộ. Cho nên các ngươi cần thiết ở hắn phát hiện phí qua là giả phía trước đem người cứu đi. Nếu không kịp, liền giết hắn, cái này chúng ta sẽ nỗ lực làm được, Ngô Bất Lạc trả lời nói. Chuyện thứ hai, ta yêu cầu các ngươi giúp ta chảo một người, ai? Ngoà kép, Trác Bất Quần đi vào bộ quốc phòng cửa. Trong lòng kia cổ điềm xấu cảm giác luôn là vứt đi không được. Tỷ tỷ đã bị những cái đó ra hỏa bắt được nơi này tới. Nơi này trận pháp đích xác có điểm môn đạo, không thể coi khinh, hết chương.